Mặc dù hắn không biết vì cái gì Lãnh Yên Nhiên đột nhiên đối nàng ôm lấy lớn như thế kỳ vọng, nhưng là vẫn như cũ lựa chọn đáp ứng, coi như vì hắn chính mình, hắn cũng muốn đạt được cái này kim ô quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.